Cô không tự chủ được đưa cánh tay vòng thật chặt ở trước ngực sưởi ấm. Đối diện Lưu Na Như. Vậy, trong đầu Lương Tư âm thầm dâng lên cảm giác sợ hãi. Lương, Bân, chị Na Na đang hỏi anh em sao? Lương Tư nhìn cô ấy hỏi. Cô ấy gật gật đầu. D, D, L, Q, D, anh em. Lời còn chưa nói hết, điện thoại di động liền. Linh linh, vang lên, Lương Tư móc điện thoại di động trong túi ra. Cô cúi đầu nhìn qua hiển thị cuộc gọi, lại nhìn người trước mắt một cái. Lúc này cảm giác cả người mình giống như bị giam cầm trong dòng sông lạnh lẽo. Trái tim đang kịch liệt co rúc lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Mà, nguyên nhân tạo thành tất cả chính là người hiển thị trên điện thoại di động, góc chuyện audio.com, Lưu Na, cách chương.